Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 xin đừng nhắc lại ta hắc lịch sử sáng sớm 5 giờ. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch trở lại Lăng gia, Thi Dịch tiến phòng lập tức đem Lăng Dĩ Nhiên ấn ngã. Vào trên giường, ngươi cái tiểu hỗn đàn, mau nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không phải là bị vị nào Diêm Vương gia thượng thân quá độ hùng vĩ đi. Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói, ta nếu là Diêm Vương gia thượng thân, ngươi còn dám đối ta lớn như vậy bất kính. Sẽ không sợ ta triệt ngươi quỷ sai chức vị, đem ngươi đánh tới 18 tầng địa ngục. Thi Dịch vẻ mặt buồn bực. Sợ a, bất quá ta càng khí ngươi có chuyện gạt ta. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, lại không biết ngươi tàng đến sâu như vậy. Cái này làm cho lòng ta rất khó chịu, cảm giác ngươi đều không có chân chính mà đem ta trở thành bằng hữu. Càng cảm thấy đến chính mình giống như chưa từng có nhận thức quá ngươi. Phía trước ngươi thoạt nhìn thực xa lạ, còn không phải là thực lực tăng lên mà thôi. Lại không phải thay đổi một người, như thế nào sẽ thoạt nhìn xa lạ? Lăng Dĩ Nhiên lại là buồn cười lại là áy náy nói. Ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, là ta ba không cho ta cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng không chuẩn ta đem hắn giáo pháp thuật dễ dàng dùng ra tới. Hắn nói nếu ta theo như ngươi nói. Hắn liền đánh chết ngươi, loại này diệt sạch nhân tính sự tình. Đồng nhạc tuyệt đối có thể làm được ra tới, Thi Dịch sợ hãi mà run run thân thể. Ta hiện tại đã biết ngươi bí mật, ngươi ba sẽ giết ta sao? Lăng Dĩ Nhiên bật cười. Hắn muốn sát cũng là sát hết ắt bọn họ. Nếu không phải bọn họ, ta cũng sẽ không đem che giấu pháp thuật dùng ra tới, đúng vậy. Đều là hết ắt cùng dư nhưng hơi sai. Làm nhà thúc giết bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Ngươi cho ta ba là sát nhân cuồng ma a. Ta ghé vào trên giường nói chuyện không có phương tiện. Ngươi mau đứng lên, Thi Dịch đứng lên. Thuật phân thân của ngươi là nhà thúc dạy ngươi. Hắn vì cái gì không cho ngươi nói ra. Ta cũng không biết, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Nhớ rõ lúc ấy Đông Nhạc ở dặn dò hắn thời điểm. Biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Có thể là sợ ta sử dụng hắn giáo pháp thuật sao? Sẽ đưa tới họa sát thân đi. Bằng không ta cũng không thể tưởng được có cái gì lý do không cho ta nói, sẽ đưa tới họa sát thân. Thi Dịch thập phần lo lắng. Vậy ngươi vừa rồi sử dụng nhạc thúc dạy ngươi pháp thuật. Ngươi sẽ không có việc gì đi. Những việc này đều là ta đoán mò. Không nhất định thật sự sẽ có việc. Cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Bằng không đem chính mình làm đến mỗi ngày lo lắng đề phòng, Thi Dịch gật gật đầu. Theo sau ánh mắt sáng ngời, Dĩ Nhiên, ngươi vừa rồi sử dụng phân thân thuật quá lợi hại, ngươi có thể hay không giáo giáo ta? Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu, ta ba nói hắn giáo pháp thuật không phải mỗi người đều thích hợp học. Nếu là không thích hợp học người học hắn pháp thuật, sẽ hồn phi phách tán, vĩnh không được siêu sinh, này, như vậy nghiêm trọng. Thi Dịch bị dọa tới rồi, ta đây vẫn là không học, đúng rồi, nhạc thúc trừ bỏ giáo ngươi phân thân thuật, còn dạy ngươi cái gì pháp thuật, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn, không thể nói, hảo đi, không thể nói liền không nói đi, biết ngươi lợi hại như vậy, ta cũng liền an tâm, không cần lại lo lắng ngươi thi không đậu nhất đẳng quỷ sai. Đúng rồi, ngươi vừa rồi sử dụng nhạc thúc giáo phân thân thuật. Nhạc thúc có thể hay không sinh khí? Lăng Dĩ Nhiên cũng không phải xác định. Ta vừa rồi là thuộc về tự bảo vệ mình. Ta ba hẳn là sẽ không sinh khí mới là. Nếu ta học pháp thuật nhưng vẫn không thể dùng. Ta đây còn không bằng không học. Đúng không? Nhạc thúc không tức giận liền hảo. Ta sợ nhất chính là hắn sinh khí. Kỳ thật Đông Nhạc rất ít sinh khí. Bất quá hắn vừa giận liền sẽ chết một tảng lớn người. Khi còn nhỏ Thi Dịch liền gặp qua sinh khí khi Đông Nhạc. Lúc ấy cũng không biết Đông Nhạc đã phát cái gì điên. Gặp quỷ liền sát, mặc kệ hảo quỷ, vẫn là ác quỷ, cũng mặc kệ là có được mấy ngàn tu vi đại quỷ. Vẫn là có được thượng vạn năm tu vi đại quỷ. Chỉ cần nhất chiêu liền nhẹ nhàng đem dã quỷ nhóm toàn bộ giết chết. Giết một ngày một đêm, sắt màu đỏ đôi mắt. Nếu không phải Lăng Dĩ Nhiên muốn tìm ba ba, Đông Nhạc còn sẽ không dừng tay. Lúc ấy khắp nơi dã quỷ thi cốt, không khí phiêu dã quỷ nhóm chết vị. Đặc biệt ghê tởm, đây là thi dịch vì cái gì sẽ như vậy, sợ Đông Nhạc nguyên nhân, không nói cái này. Thi dịch đáp bờ vai của hắn nói, chúng ta vẫn là lo lắng một chút chính mình ở người thường trước mặt bại lộ quỷ sai thân phận có. Thể hay không đã chịu xử phạt đi, Lăng Dĩ Nhiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Nếu biết sẽ xử phạt, ngươi lúc ấy còn vội vàng hướng lên trên thấu. Còn như vậy tích cực về phía Hình Hàn giới thiệu chính ngươi. Chúng ta là hảo huynh đệ, có phúc cùng nhau hưởng, gặp nạn đương nhiên muốn cùng nhau đương, muốn phạt, chúng ta cùng nhau bị phạt, Lăng Dĩ Nhiên khí cười. Thật đúng là hảo huynh đệ, nếu ngươi bạn lữ đều biết ta tồn tại. Ngươi có phải hay không nên chính thức giới thiệu ta cùng hắn nhận thức Lăng Dĩ Nhiên. Khóe miệng vừa kéo. Ngươi cũng nhìn đến hắn đang ở chấp hành nhiệm vụ chung. Chỉ có thể chờ hắn có rảnh tới tìm ta. Ta lại cho ngươi giới thiệu, Hình Hàn phát hiện hắn là quỷ sai. Khẳng định sẽ tìm đến hắn đem sự tình hỏi cái rõ ràng, đáng tiếc Hình Hàn gần nhất đều đặc biệt vội. Đặc biệt là trải qua châu cùng sự kiện, biết thế giới này có quỷ thần tồn tại sau càng thêm bận rộn, dựa theo quốc gia đặc thù quản lý bộ. Môn quy định. Chỉ cần ở đối phương tin tưởng có quỷ thần, cũng nguyện ý dưới tình huống, có thể cấp đối phương khai thiên nhãn nhìn đến quỷ quái. Phương tiện có thể càng tốt phối hợp bọn họ cùng nhau nhiệm vụ. Cho nên binh lính đều bị khai thiên nhãn, ở mấy ngày kế tiếp nhiệm vụ chung, đại gia thập phần ăn ý, liên tiếp bắt được vài cái bị truy nã đã lâu tội phạm, đại gia một vội chính là một tuần qua đi. Bọn lính nhiệm vụ rốt cuộc kết thúc. Đại gia lưu luyến không rời cùng Lam gia nhân đạo đừng. Đối với binh lính tới nói, lúc này đây nhiệm vụ phi thường mới lạ, làm cho bọn họ tiếp xúc đến trước nay chưa từng có sự vật. Cũng đủ làm cho bọn họ ở con cháu trước mặt tự hào cả đời, bởi vì nhiệm vụ tương đối đặc thù. Hình Hàn không cần hướng thượng cấp hội báo nhiệm vụ quá trình. Cũng không cần viết báo cáo. Ở quân khu nghỉ ngơi một ngày buổi tối. Vừa lúc đối tượng cuối tuần, liền lái xe rời đi quân khu trở lại quốc thành việc đầu tiên chính là đến tiên khách sơn đỉnh núi. Lăng gia, lúc này, Lăng gia đại môn rộng mở, Lăng gia tất cả mọi người chạy về đến Lăng gia ở trong đại viện làm pháp sự. Không khí thập phần náo nhiệt Hình Hàn đi vào sân nhìn đến Lăng gia người đều ăn mặc đạo bào niệm. Kinh hiến tế, không khỏi ngẩn người. Trước kia liền nghe nói Lăng gia người là phong thủy đoán mệnh sư. Không nghĩ tới bọn họ còn sẽ làm các đạo sĩ làm sự, nếu là trước kia. Hắn tuyệt đối không đem pháp sự đương một chuyện, nhưng từ biết trên đời có quỷ thần lúc sau, tự đáy lòng đối bọn họ nhiều một phân tôn trọng, đứng ở một bên, lẳng lặng chờ bọn họ làm xong pháp sự, Lăng Chân nhìn đến Hình Hàn. Vui vẻ nói, Hình trung giáo. Người đã đến rồi, Hình Hàn hỏi, các ngươi đang làm gì? Hôm nay là Tết Trung Nguyên, chúng ta ở khai đàn tố pháp sự siêu độ vong hồn. Tế bái tổ tiên, vì cả nước nhân dân cầu phúc, người là tới tìm tiểu tổ sao? Đúng vậy, hắn ở Lăng gia sao? Người tới phía trước không có gọi điện thoại hỏi hắn sao? Không có, Hình Hàn có dự cảm. Nếu là chính mình trước tiên gọi điện thoại dò hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Gia hỏa này có khả năng sẽ đào tẩu, hắn ở phòng ôn tập công khóa. Muốn hay không ta mang ngươi qua đi, ngươi vội chuyện của ngươi đi. Ta biết đường, ta có thể chính mình qua đi, Hình Hàn xoay người. Liền nhìn đến hai vị lão nhân ra từ vách tường chui ra tới. Hắn bước chân hơi hơi một đốn, Lăng gia cũng có quỷ. Hai vị lão nhân bay tới Lăng Chân trước mặt hỏi, Tiểu Chân, hắn là ai a? Hắn như thế nào sẽ chạy tới Lăng gia tìm đại bá? Thúc công, thím chồng, hắn chính là tiểu tổ âm hôn bạn lữ, Lăng Chân đè nặng thanh âm nhỏ giọng nói. Nhưng vẫn là bị Hình Hàn nghe được Lăng Chân thúc công kinh ngạc nói. Hắn chính là đại bá bạn lữ. Hình Hàn, Lăng Chân thím chồng trách mắng. Lão nhân, ngươi sao lại có thể thẳng huyết đại bá bạn lữ tên họ? thật là quá không có lễ phép, thúc công hỏi nàng. Không gọi hắn tên, kia kêu hắn cái gì? Đại bá mẫu, hình hàn cái trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến, thúc công suy nói. Xưng huýt một đại nam nhân vì đại bá mẫu giống lời nói sao? Hình hàn, ngoặc kép, phi thường kỳ cục thím chồng hỏi. Vậy ngươi nói gọi là gì? Ngoặc kép, thúc công cũng không nghĩ ra được, xem đi. Ngươi cũng không biết gọi là gì đi, lăng chăn mắt thấy bọn họ sẽ vì một cái xưng huýt xảo lên. Chạy nhanh nói, các ngươi đã kêu hắn hình trung giáo đi. Ta cũng là như vậy kêu hắn. Cũng coi như là một loại tôn xưng, thúc công gật đầu. Đã kêu hình trung giáo, thím chồng bay đến hình hàn trước mặt. Nhìn chằm chằm hình hàn mặt nhìn lại xem, hình hàn nhất thời không biết muốn như thế nào cùng quỷ. Giao lưu, đành phải làm bộ nhìn không tới bọn họ tồn tại. Tiếp tục đi phía trước đi, thím chồng vừa lòng gật đầu. Hình trung giáo lớn lên thật tinh thần. Xứng đôi nhà của chúng ta đại bá, lăng chăn đắc ý nói. Cấp tiểu tổ tuyển bạn lữ đương nhiên muốn tuyển tốt nhất, thúc công hừ lạnh. Người lớn lên tinh thần có ích lợi gì? Chẳng sợ hắn tiểu huynh đệ rất có tinh thần cũng vô dụng. Hình hàn khóe miệng hơi trừu, thím chồng tức giận bạch thúc công liếc mắt một cái. Người nói gì vậy? Ở tiểu bối trước mặt, người liền không thể đứng đắn một chút. Ta nói chính là đại lời nói thật. Trước không nói hình trung giáo không biết chính mình cùng đại bá đã kết hôn sự. Liền nói bọn họ hiện tại thân phận, một cái là người sống, một cái quỷ sai, như thế nào làm kia đương sự. Chúng ta đại bá đến là không quan trọng, chính là hình trung giáo đâu. Nếu là bọn họ kia gì, dính âm khí, thọ mệnh sẽ đại đại giảm đoàn, thím chồng gật đầu. Người nói còn rất có đạo lý, lăng chăn nhỏ giọng nói. Bọn họ có thể ở tinh thần thượng luyến ái, hoặc là nhiều cấp hình trung giáo trừ âm khí, nếu là bọn họ ở bên nhau không lâu sau. Còn có thể trừ một trừ âm khí, thời gian dài, các ngươi cũng không có thể ra sức, thúc công cảm thấy chính mình nghĩ đến quá dài xa. Quả thực chính là tự tìm phiền não, tính, bọn họ còn không nhất định có thể ở bên nhau, chúng ta tưởng quá nhiều cũng vô dụng, thím chồng nói. Đúng vậy, ngươi chính là ấy hạt nhọc lòng. Không nói, ai, hôm nay thái dương thật đại, đều mau đem ta phơi đến hồn phi phách tán. Chúng ta vẫn là hồi địa phủ đi, thành quỷ chính là điểm này phiền toái. Phơi không được thái dương, mặt khác vẫn là rất phương tiện, thúc công cùng thím chồng toàn trở lại dưới nền đất hình hàn nhíu. Mày đầu, quỷ không thể phơi nắng. Khó trách lăng dĩ nhiên cùng hắn đến khách sạn ăn cơm khi. Đem chính mình che đến kín mít, nguyên lai là sợ thái dương. Nói như vậy, lăng dĩ nhiên cũng không phải thân thể yếu đi. Hắn nghĩ lăng dĩ nhiên trước kia đủ loại hành vi, bất chi bất giác mà đi vào từ đường hậu viện. Nghe được thi dịch đang hỏi nói, quỷ sai đến dương gian làm việc, không được làm gì, lăng dĩ nhiên trả lời. Không được bại lộ quỷ sai thân phận, không được cùng thân nhân tương nhận, không được trộm đoạt người sống đồ vật, không được dùng pháp thuật làm chuyện xấu. Không được, hắn nói một đống quỷ sai không thể làm sự tình, thi dịch thấy hắn đều đáp đúng. Vui vẻ nói, đều đáp đúng, thuyết minh ngươi có nghiêm túc ôn tập ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Ta tuyệt đối có thể thi đậu nhất đẳng quỷ sai, nếu là thi không đậu. Thi dịch tiếp theo hắn nói, ngươi nếu là thi không đậu, liền đem ngươi đầu chặt bỏ tới cấp ta ngồi, ngươi sẽ không có cơ hội này, thi dịch đưa cho hắn một cây ngọn nến, xem ở ngươi hoàn mỹ đáp đúng sở hữu đề mục, này một cây ngọn nến liền thưởng ngươi, cảm ơn quỷ sai đại gia ban thưởng, lăng dĩ nhiên cắn khẩu. Ngọn nến, nhìn thấy có bóng người đi vào hắn trong phòng, liền ngẩng đầu vừa thấy. Giây tiếp theo lập tức cứng đờ. Hình hàn, sao ngươi lại tới đây? Hắn phía trước là có cảm giác được có người tiến hắn trong phòng. Bất quá hắn tưởng tới quét tước vệ sinh người hầu, hình hàn nhìn xem trong tay ngọn nến. Lại nhìn xem dính vào hắn hàm răng thượng hồng sáp, nhướng mày, ở ăn cơm chưa? Lăng dĩ nhiên mặc danh cảm thấy chột dạ, nhanh chóng đem ngọn nến ném xuống. Không phải, thi dịch vô ngữ nói. hắn đều biết ngươi là quỷ sai. Ngươi còn phủ nhận cái giám a, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Hình Hàn đi đến bọn họ phía trước, nhìn đến trên bàn thư là lần trước Lăng Dĩ Nhiên xem liền chờ quỷ biết. Duỗi chỉ nhẹ nhàng mà gõ gõ sách vở bìa mặt. Ngươi lần trước nói ngươi muốn khảo cân não đột nhiên thay đổi là gạt ta đi. Trên thực tế ngươi là muốn khảo nhất đẳng quỷ sai, đúng không? Thì dịch nghi hoặc, khảo cái gì cân não đột nhiên thay đổi? Lăng Dĩ Nhiên đỡ chán. Xin đừng nhắc lại ta hắc lịch sử, Hình Hàn khóe miệng hơi câu. Ngồi xuống nói đi, chuyện của chúng ta rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ đều nói ta là người âm hôn bạn lữ? DFY, hết chương.